quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 159, 159 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, chuyện mà Mục Vũ Phi yêu thích làm nhất chính là khiêu chiến đến cực hạn, nhất là ở thời điểm cô đang nhàm chán khó chịu. Nhưng mà, Mục Vũ Phi khiêu chiến Lương Ngọc Tường thì kết quả chính là cô và Cố Tiểu Khê bị cấm túc luôn. Hơn nữa Lương Ngọc Tường lại còn vô cùng rảnh rỗi, dường như theo dõi các cô cả ngày suốt 20 giờ vậy. Cấm túc thì liền cấm túc đi, dù sao cũng đều là bị cấm thôi mà. Cấm một tháng, lại cấm một tháng, như vậy có năng lực như thế nào? Lương Ngọc, cách chương.